mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1431, chứng đạo thí nghiệm tính chất. Thứ 1415 chương chứng đạo thí nghiệm tính chất, tư chất. Ngộ tính, cái này tự thân đủ loại đối với thực tế tu vi ảnh hưởng. Có lẽ tồn tại một cái hạn mức cao nhất, có thể đạt đến chân tiên chi cảnh. Phương diện này vô luận như thế nào cũng sẽ không kém. Nhưng muốn tiến thêm một bước, Kiều Tự Đạo tiếp tục kỹ càng hướng Lý Phàm bày tỏ suy luận của mình. Cần phải cần nhất định vận khí, trùng hợp, làm ra mỗi cái lựa chọn, đều biết bồi dưỡng sau này cuộc sống khác. Tiền bối thấy Tà Tô Bạch, Hắc Thiên Y, khi bọn hắn làm ra cùng thế giới này chính mình hoàn toàn khác biệt lựa chọn sau, mang tới một loạt sau này biến hóa, mới đưa đến thực lực của bọn hắn đến đó một dạng không cũng biết chi cảnh. Cùng với thông qua liên quan tới bị mặt khác khả năng cường giả truy sát chuyện này, có lẽ còn có thể trình độ nhất định phán đoán toàn bộ thế gian. Kiều Tự Đạo do dự tính toán từ ngữ, liền dùng giữa trần thế đại chỉ a. Lý Phàm chợt lên tiếng, sau đó lại ra hiệu đối phương tiếp tục. Ngạch, có lẽ có thể phán đoán cả giữa trần thế đại khái tình trạng. Kiều Tự Đạo rất thông suốt, dựa theo Lý Phàm yêu cầu sửa đổi hình dung từ ngữ, nói kỹ càng một chút. Lý Phàm ánh mắt lấp lóe, đã là trong chốc lát đoán được Kiều Tự Đạo ý nghĩ. Nếu như giữa trần thế vẫn như cũ vẫn tồn tại vô cùng vô tận khả năng, vậy thì mang ý nghĩa huyền hoàng giới tùy ý một người. Trên lý luận, tại tinh hải bên ngoài đều tồn tại, có thể dễ dàng vượt qua khả năng trí cường giả, tam thúc, ta, thậm chí huyền hoàng giới chúng sinh, đều là như thế. Trái lại, nếu như hiện nay giữa trần thế đạo yên chi kiếp, đã đem tuyệt đại đa số khả năng chôn vùi, loại tình huống này có lẽ liền cũng không tồn tại. Chỉ là như thế nào tại cam đoan chính mình an toàn tình huống phía dưới tiến hành loại này nghiệm chứng. Kiều Tự Đạo nhíu mày, không phải ta trước mắt có thể nghĩ tới. Dù sao loại kia địch giả tưởng tu vi thực sự quá cường đại, đã vượt ra khỏi năng lực của ta phạm trù. Vừa có mạch suy nghĩ đã là cái tốt bắt đầu. Lý Phàm thuận miệng tán thưởng nói, Kiều Tự Đạo khó khăn với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Một thế này liền có thể làm ra cơ bản phán đoán, chỉ là dựa theo ở kiếp trước Hắc Thiên Y sở biểu hiện ra uy thế, ta cần thật tốt sớm chuẩn bị một phen. Kế tiếp, Lý Phàm lại hướng Đế Tam Mô cặn kẽ nghe một phen liên quan tới Tô Bạch cùng trời y tin tức. Điểm kết thúc là Tô Bạch, căn cứ Đế Tam Mô giảng thuật, đại khái tình hình cùng Lý Phàm tại vẫn trong tiên cảnh kinh nghiệm cơ bản nhất trí. Nhưng cũng có đề cập tới tà tính Tô Bạch một số phương diện. Ở trong ảo cảnh cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngự Thú Tông, dù sao cũng là tiên đạo thập tông, thống trị huyền hoàng giới khôi thủ một trong. Cứ như vậy bị một vô danh hạc người chợt tìm tới cửa, phát ngôn bừa bãi, đương nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng đáp ứng. Bất quá tại đã trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt sau, cân nhắc lợi hại phía dưới, mới không thể không khuất phục. Đế Tam Mô cười khổ nói. Đế Tam Mô miêu tả chiến đấu tranh cảnh bên trong, ngay từ đầu Bạch Tiên Sinh còn chỉ thương ngự thú, không thương tổn tu sĩ. Nhưng về sau, theo sát hại tiến hành, Bạch Tiên Sinh lại là hạ thủ càng ngày càng nặng, thần sắc cũng biến thành dần dần không thích hợp. Vẫn là Đế Tam Mô bén nhạy phát giác điểm này, cùng Ngự Thú Tông trưởng môn kịp thời câu thông sau đó, cùng với ngày xưa bị Bạch Tiên Sinh nuôi dưỡng lớn lên Lục Nhai xuất hiện, mới có lẽ tránh khỏi một cọc thảm án phát sinh. Đế Tam Mô tất nhiên là không biết Tô Bạch đã từng một chân vượt qua tường cao, sau đó bị tà tính Tô Bạch không hiểu ảnh hưởng chuyện này. Chỉ cho rằng là Tô Bạch tự thân ẩn sâu phẩm tính, ta cố hương tuy bị hủy, nhưng chắc hẳn có thật nhiều quen biết cũ giống như ta. Trời xui đất khiến ở giữa thành công trốn hướng những khả năng khác tính chất. Ngắn hạn mục tiêu chính là có thể tìm được ổn định nhảy vọt khả năng phương pháp. Trường kỳ mục tiêu nhưng là tìm hai người báo thù rửa hận. Bọn hắn tuy mạnh nhưng cũng không nên xem chúng ta làm kiến hôi. Không kiêng nể gì như thế hành vi, ắt sẽ bị trừng phạt. Lý Phàm thần sắc trang nghiêm, trầm giọng đáp nặn lấy mình người thiết lập. Lần này nói đưa đến có gần như giống nhau gặp đế tam mô. Phát ra từ nội tâm đồng ý, Kiều Tự Đảo cũng là từ trong thâm tâm gật đầu phụ họa. Quả thật, Lý Phàm có thể thông qua đủ loại phương pháp, cưỡng ép để cho hai người vì chính mình làm việc. Nhưng ở Lý Phàm xem ra, vẫn là để bọn hắn cam tâm tình nguyện, hiệu suất cao hơn cùng ổn thỏa. Giới này trình độ phát triển, thậm chí còn kém xa ta nguyên cớ hương. Muốn đạt tới này mục tiêu, tất nhiên rất không dễ dàng. Cần đồng tâm hiệp lực mới là, Lý Phàm nói như vậy lấy. Nhìn về phía bác vật thần tàng quán bên ngoài Vạn Tiên Minh tổng bộ. Đế Tam Mô tất nhiên là rất nhanh hiểu rồi Lý Phàm ý tứ trong lời nói. Chủ động nói, Vạn Tiên Minh tam đại thống trị thế lực, truyền pháp giả, nắm giữ trưởng kính người, Huyễn Chân Hiền giả, ta thống lĩnh chấp trưởng trong đó Huyễn Chân Hiền giả một mạch. Chính là từ thông qua thời đại trang bị sàng lọc chọn lựa tới thần hồn. Sau đó trải qua bác vật thần tàng trong quán chuẩn bị phân sinh mệnh nguyên liệu. Trải qua chúng ta tộc quần dung luyện kỹ thuật, ngắn ngủi mà thành, trong đó xuất chúng nhất giả, chính là tên là đệ nhất kinh luân tạo vật. Trên thực tế, người này sinh ra cũng là tràn đầy vô số trùng hợp. Hắn truyền kỳ trình độ, thậm chí không tải Kiều Tự Đạo phía dưới. Đế Tam Mô giảng thuật bên trong, Lý Phàm cũng biết đệ nhất kinh luân dùng cái gì bị quán thâu vì đệ nhất. Chi danh, đệ nhất kinh luân vốn không phải một đạo đơn độc thần hồn. Tên cùng thú tộc vương giả đế nhất tương tự như vậy. Đương nhiên không phải ngẫu nhiên, tại bị chọn lựa ra, mấy trăm đạo thần hồn rèn đúc thân thể quá trình bên trong. Thế mà cực kỳ hiếm thấy, xảy ra sự cố, âm vang trong bảo tạc. Tất cả còn lại sinh mệnh nguyên liệu cùng với thần hồn, tất cả đều dung hợp lại với nhau. Nguyên bản loại này cặn bã chất hỗn hợp là căn bản không đủ để sinh ra có trí tuệ cá thể. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là từ trong bầy bùn nhão một dạng vật chất này, sinh ra đệ nhất kinh luân bực này kỳ tài. Đế Tam Mô tràn đầy nuối tiếc nói, cho dù ta đã kiệt lực ẩn giấu đi, đệ nhất kinh luân tính đặc thù vẫn là không có giấu giếm được truyền pháp giả cùng nắm giữ trưởng kính người bọn hắn, phòng ngừa đệ nhất kinh luân trưởng thành sau sẽ cho bọn hắn mang đến uy hiếp, lại liên thủ chèn ép truyền pháp thiên tôn sáng tạo tân pháp tu hành pháp tắc trước mặt, thiếu khuyết tất yếu tài nguyên, mặc cho tư chất ngươi như thế nào nghịch thiên, cũng phải ngoan ngoãn nhận hạn chế. Loại kia ta xem đều cảm thấy có chút khó có thể tin thiên phú, thế mà hiện nay như cũ dừng lại ở hóa thần cảnh giới. Đế Tam Mô trong giọng nói có chút không xóa, cái này còn cùng chúng ta Huyễn Chân Hiền giả một mạch đặc tính có liên quan. Sớm tại đi nhờ vả truyền pháp mới bắt đầu, ta liền cùng hắn lập xuống ước định, không hỏi tiên minh thế sự, chỉ ở một ít đặc thù thời khắc cung cấp giúp đỡ. Ta cũng không dễ chịu đi thêm quản. Hắn hướng Lý Phàm giải thích, đối với vị này đệ nhất kinh luân, Lý Phàm cũng là cũng không lạ lẫm. Tại thực lực còn khi còn yếu, liền đã nghe qua hắn tu hành 3 năm, phàm nhân kết đan, kim đan chạm nguyên anh, thắng hóa thần, sự tích, về sau được bổ nhiệm làm Vạn Tiên Đảo đảo chủ thời điểm, còn tiếp thụ qua hắn bổ nhiệm, tu kiến Bụi Vân Tiên Thành, trấn áp Vạn Tiên Đảo ở dưới thông u hang ngầm miệng. Bất quá Lý Phàm có hoàn chân không ngừng luân hồi sắc bén. Mỗi một thế cũng có thể không kiêng nể gì cả. Không để ý hậu quả tìm hiểu siêu tập tình báo. Tu hành tài nguyên đối với Lý Phàm tới nói. Căn bản không phải vấn đề. Lấy ngũ hành đại động thiên thành tựu nguyên anh sau. Vị này cái gọi là thiên kiêu. Liền đã không bị hắn đặt ở trong mắt. Nói đến, vị này đệ nhất kinh luân. Ngược lại là một thích hợp tính thăm dò quân cờ. Xem bây giờ giữa trần thế, còn thừa khả năng phong phú trình độ. Cho dù vô tận khả năng, mỗi một vị đều có chứng đạo tối cường cơ hội. Nhưng thiên tư, ngộ tính, tâm tính càng cao giả, bọn hắn tổng thể chứng đạo xác suất cũng liền càng lớn. Tại đạo yên chi kiếp bao phủ buông xuống sau, may mắn còn sống sót số lượng cũng càng nhiều. Giống như Hà Chính Hạo như vậy, muốn thành tựu vô danh chi cảnh, dù là tại trong vô hạn, cũng là càng ngày càng ít. Ta có thể dựa theo thiên tư cao thấp, chia khác biệt thê đổi, phân biệt phái bọn hắn xuyên qua tường cao bên ngoài. Lý Phàm tâm bên trong đã suy tính, tạm thời không có triệu kiến đệ nhất kinh luân. Lý Phàm để cho đế Tam Mô dẫn đường, thẳng đến truyền pháp giả nghị hội chỗ. Từ đế Tam Mô vị này truyền pháp thiên tôn thân định, Huyễn Trân rảnh rỗi giả một mạch người chủ sự, lấy có vặt phần khẩn cấp sự tình vì cớ, đem tuyệt đại đa số truyền pháp giả đều hấp dẫn tụ tập một chỗ. Lý Phàm khắc sâu biết những thứ này truyền pháp giả mục nát chỗ, cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp tiên trận buông xuống, toàn bộ đều đem bọn hắn trấn áp. Đi qua dạy dỗ, nếu là còn có thể dùng một chút, mới có thể thả ra. Nếu thực sự không được, liền trực tiếp đem bọn hắn hủy diệt. Tiếp đó lấy nghĩ tạo nhân cách, tăng thêm đế Tam Mô cung cấp nhục thể dung luyện kỹ thuật. Sáng tạo ra mới truyền pháp giả. Thay vào đó, yêu thú nhất tộc nhục thể dung luyện, cùng đế quốc bên trong tiểu thế giới phát triển ra tới giống nhau đến 7-8 phần chỗ. Bất quá đế quốc tất cả kỹ thuật, toàn bộ đều xây dựng ở hoàn toàn thoát khỏi yêu thú huyết mạch dị thú phía trên. Càng có thể khai quật sinh vật tiềm năng trong cơ thể. Mặc dù trên mặt nổi biểu hiện ra kỹ thuật yếu đi rất nhiều, nhưng bản chất lại cũng không rớt lại phía sau bao nhiêu. Khi Lý Phàm đem hắn cung cấp cho đế Tam Mô sau đó, đế Tam heo vòi vui mừng không thôi, nhận lấy không thiếu dẫn dắt, lặng yên không một tiếng động lấy được truyền pháp giả nghị hội quyền khống chế sau. Lý Phàm tạm thời không có đối mặt thiên huyền kính, mà là đi trước hộ pháp đường một chuyến. Khi trông coi thiên huyền kính ba vị trấn thủ hợp đạo, liên tục xác nhận thu đến điều lệnh tính chân thực, tràn đầy kinh dị không thôi vội vàng rời đi truyền pháp giác không gian. Chỉ để lại diễn pháp giác một thân một mình sau đó. Nguyên bản mặt ủ mày trao, ghé vào trên bàn gỗ dài tiểu la lị, đang quan sát sau một hồi, chung quy là theo nột không được, lén lén lút lút ngẩng đầu lên. Đây là cái tình huống gì bóp? Tiểu la lị âm thầm cân nhắc lấy, suy nghĩ rất lâu. Mặc dù không xác định đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng không có ai trông coi lại là sự thật. Diễn pháp giác tiểu la lị hoàn toàn không có tạo ra ý niệm trốn chạy. Chỉ là vui vô cùng, đắc ý mà trực tiếp nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, thẳng đến một bóng người chợt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngón tay khẽ gõ một cái bàn gỗ, tiểu la lị chợt từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh giấc. Thuần thục lau miệng bên cạnh nước bọt, trợn to hai mắt, không có chút nào vừa mới còn ở vào đang ngủ say bộ dáng. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy tới, hỏi dò, ngươi chính là mới tới trấn thủ sao? Ngươi đến, cũng chính là Lý Phàm mỉm cười. Là, cũng không phải, ghét nhất các ngươi những thứ này câu đố người. Tiểu la lị nâng lên quai hàm, tràn đầy khinh thường nói. Sau đó cũng không muốn lại lý tới Lý Phàm, bới lấy ngón tay, dường như đang tính toán cái gì. Một đôi mắt to, nhìn về phía đỉnh đầu cực lớn ký tự viên cầu. Lý Phàm cũng không để bụng, ung dung, cũng tại trước mặt biến ảo ra một tấm, giống nhau như đúc bàn gỗ dài, bày giấy, mài mực, nâng bút, vung lên mà liền, thật dài trên bàn gỗ, chỉ viết hai chữ, nhưng mà hai chữ này biểu hiện trong nháy mắt, liền không tự kìm hãm được thật sâu hấp dẫn Tiểu La Lị lực chú ý. Nàng đầu tiên là sửng sốt một hồi, hai mắt tràn ngập mê mang, sau đó nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên phát ra một hồi không có ý nghĩa thét lên. Thật lâu không ngừng, ngươi, ngươi, ngươi, diễn pháp giác như là gặp ma, run rẩy chỉ vào Lý Phàm, lời nói đều nói không lưu loát. Lý Phàm nhàn nhạt lườm Tiểu La Lị một mắt, Tiểu La Lị lại bị sợ hết hồn. Nhưng ở Lý Phàm chăm chú, nhưng căn bản không dám tự tiện chuyển động, chỉ là hoảng sợ nhìn xem Lý Phàm. Tiên giới ký ức còn có bao nhiêu? Đợi đến diễn pháp giác cuối cùng tỉnh táo lại sau đó, Lý Phàm vừa mới nhàn nhạt hỏi, một câu như vậy đặt câu hỏi, càng làm cho Tiểu La Lị xác định trong lòng mình ngờ tới. Trong nội tâm nàng sợ hãi chi tâm càng thịnh, vội vàng lắc đầu hồi đáp, hoàn toàn nhớ không được. Ân, Lý Phàm liếc mắt, lông mày nhíu một cái. Tiểu La Lị quơ hai tay, lo lắng giải thích nói, thật sự, ta mới không có nói dối. Ta cũng đối điểm ấy hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Kính Huyền đại ca ca nói, vì tránh né tiên giới tai họa tác động đến, tuyệt đại đa số tiên khí muốn may mắn còn sống sót, đều phải theo tới chính mình cắt chém. Hai chữ này, cũng là vừa mới nhìn thấy ngài viết, mới trong thoáng chốc nhớ tới. Tiên khí, tiên khôi, tiên bộc hàng ngũ, dường như đang trước mặt chân tiên, ở vào thiên nhiên bị áp bách vì, vẻn vẹn đơn giản một ánh mắt, diễn pháp giác Tiểu La Lị liền đem những gì mình biết một mạch tất cả đều nói hết. Trong cơ thể nàng phối hợp diễn pháp giác, mặc dù đến từ tiên giới, lại vốn là không trọn vẹn trạng thái, nàng lấy thân dung hợp sau, qua lại ký ức càng là như muối vào nước, không biết tung tích, đừng động, Lý Phàm thản nhiên nói, đưa tay đặt tại Tiểu La Lị đỉnh đầu, kiểm tra trong cơ thể nàng trạng thái tới, đã không nhìn thấy diễn pháp giác kỳ vật vết tích, cơ hồ hoàn toàn cùng nhân loại thân thể hòa làm một thể. Nhưng xem như, người, tính chất, vẫn như cũ còn có chút ít vẫn còn tồn tại, cũng không hề hoàn toàn bị dung hợp, thôn phệ, ta có thể cảm nhận được, trong lòng ngươi nguyện vọng, ngươi là muốn, sau này xem như diễn pháp giác, hay là xem như chân chính người, mà sống sót. Lý Phàm thu tay lại, nhàn nhạt hỏi, Tiểu La Lị nghe vậy, bỗng nhiên khẽ giật mình. Sau đó ý thức được cái gì, hơi hơi há to miệng, cũng không có rất nhanh trả lời, mà là có chút xoắn xuýt một hồi. Vì diễn pháp giác, mặc dù nhất định sẽ mất đi tự do, nhưng thọ nguyên vô tận, vô mệnh vẫn chi yêu. Vì người, mặc dù có thể nhảy ra đồ vật gông cùm xiềng xích, nhưng giữa thiên địa, có lẽ cũng không tồn tại chân chính tiêu dao tự tại. Lý Phàm nhàn nhạt nhắc nhở đến, Tiểu La Lị cúi đầu, rơi vào trầm tư, nhưng cuối cùng, vẫn là không ra Lý Phàm đoán, vô cùng kiên định lựa chọn cái sau, trở thành người, hảo, tất nhiên ngươi tâm ý đã quyết, ta liền thành toàn ngươi, nghìn vạn đạo kim tuyến, khoảnh khắc bắn ra, đâm thật sâu vào diễn pháp giác Tiểu La Lị thể nội. Khó mà diễn tả bằng lời dưới sự đau nhức, Tiểu La Lị trong khoảnh khắc nước mắt chảy ngang. Lý Phàm lại là không quản không hỏi, chỉ là cảm xúc lấy trong cơ thể đối phương kỳ vật, chậm rãi đem hắn lấy ra.